Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 88, ngàn năm phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Mộc Sâm cũng không có ở nhân tộc hoàn toàn truyền ra tiên đạo. Truyền thừa trong thánh địa, tu võ, tiên tu cũng có thể tìm hiểu ngộ đạo bi. Nhưng thánh địa ở ngoài truyền lưu tiên đạo công pháp đều chỉ là bình thường công pháp. Vì là chính là cho nhân tộc đánh cái kế tiếp tốt tiên đạo cơ sở. Thánh địa ở ngoài nhân tộc, bất kể là tu võ, vẫn là tiên tu, một khi đạt đến địa biến cấp, thái ất huyền tiên, cảnh giới, mặc kệ có hay không thông qua thánh địa chọn lựa, cũng có thể lựa chọn có hay không tiến vào truyền thừa thánh địa tu hành. Cách làm như vậy, vì là chính là đem nhân tộc tinh anh tụ tập với truyền thừa thánh địa bên trong. Như vậy coi như nhân tộc thật sự bị thương, cũng có thể bảo vệ nguyên khí không mất. Hơn nữa có vẻ như cũng phát hiện nhân tộc một cái thiếu hụt. Nhân tộc so với hắn chủng tộc, tuy rằng sinh dục thời gian ngắn, nhân khẩu tăng trưởng nhanh, nhưng thể chất nhưng là một đời không bằng một đời. Tư chất cũng là như thế. Từ mỗi lần truyền thừa thánh địa chọn lựa liền có thể nhìn ra. Có thể thông qua thí luyện người là một lần thiếu quá một lần. Tiên đạo tu hành, chủng ở tư chất, lâu dài xuống, bên trong loài người có thể bước lên tiên đạo người gặp càng ngày càng ít. Mà càng nhiều chính là người phàm bình thường. Có điều vũ đạo bất đồng. Võ đạo chủng ở nghị lực, ngộ tính cùng tư chất ngược lại xếp ở phía sau. Chỉ cần chịu bỏ công sức, võ đạo tu hành đều sẽ có chút thu hoạch. Nếu là ở có một chút ngộ tính cùng cơ duyên, võ đạo không hẳn không thể đại thành. Sau đó gần ngàn năm bên trong, nhân tộc truyền thừa thánh địa không ngừng lớn mạnh. Mỗi 10 năm một lần chọn lựa, thu nhận người tuy rằng càng ngày càng ít, nhưng luôn có một ít kinh diễm thiên tài đột nhiên xuất hiện. Đối lập với nhân tộc càng ngày càng nhiều nhân khẩu. Dù cho chỉ là vạn người chọn một, 10 vạn người chọn một, thậm chí 100 vạn người chọn một cũng đầy đủ. Này ngàn năm bình tĩnh phát triển, để nhân tộc thực lực càng ngày càng địa trở nên mạnh mẽ. Không nói truyền thừa thánh địa, chính là truyền thừa thánh địa ở ngoài. Nhân tộc thực lực không thể khinh thường. Võ tông, huyền tiên tùy ý có thể thấy được. Thậm chí một ít nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh đều là thiên biến cấp hoặc là kim tiên tu vi. Theo nhân tộc võ đạo, tiên đạo mở rộng, nhân tộc thực lực không ngừng tăng cường. Nhân khẩu cũng bắt đầu tiến vào bạo phát thức tăng trưởng giai đoạn. Ngăn ngắn ngàn năm thời gian, nhân tộc số lượng liền lập tức từ ngàn năm trước hơn 10 triệu tăng trưởng đến hiện tại mấy trăm ức chi chúng. Như vậy tăng trưởng tốc độ. Nhưng là để hồng hoang chúng sinh đều vì thế mà choáng váng. Bên bờ Đông Hải đã hoàn toàn không chứa được nhiều như thế nhân tộc. Nhân tộc bắt đầu đi ra bên bờ Đông Hải, hướng về hồng hoang đại lục phát triển. Hồng hoang đại địa, rộng lớn vô ngần, dù cho là đại địa chi chủ vu tộc cũng uy năng hoàn toàn chiếm cứ. Chỉ là lựa chọn một ít tốt hơn địa vực sinh hoạt. Còn lại đa số trên mặt đất hồng hoang yêu tộc chiếm cứ. Hồng hoang yêu tộc cùng thiên đình yêu tộc không giống. Việc tu luyện của bọn họ tài nguyên rất ít. Còn muốn đối mặt vu tộc áp lực thật lớn. Các yêu tộc chủng tộc trong lúc đó thậm chí đều sẽ lẫn nhau thảo phạt. Mà hiện tại, nhân tộc mở rộng cho trên đất yêu tộc mang đến càng to lớn hơn áp lực. Lúc trước đế tuấn đem phần lớn yêu tộc di chuyển đến thiên đình. Lưu lại đều là một ít nhỏ yếu yêu tộc, mà đối mặt vu tộc thường xuyên săn giết. Những này yêu tộc bên trong căn bản không có cái gì ra dáng cao thủ. Có chút thậm chí còn không như nhân tộc bộ lạc. Hơn nữa mỗi người bọn họ vì là chính, phân tán ở hồng hoang đại địa các nơi. Căn bản là không có cách liên hợp lại. Thấp hơn nhân tộc mở rộng. Đối với nhân tộc mở rộng, Mộc Sâm cùng Toại Nhân Thị ba người đều là đặt ở trong mắt. Toại Nhân Thị ba người đối với này đúng là rất là mừng rỡ. Nhân tộc mạnh mẽ đúng là bọn họ hy vọng. Bây giờ nhân tộc mặc dù không có bọn họ nhân tổ che chở, cũng có thể cùng trên mặt đất hồng hoang yêu tộc một trận chiến. Điều này giải thích nhân tộc thật sự trở nên mạnh mẽ. Có thể Mộc Sâm mừng rỡ với nhân tộc lớn mạnh đồng thời. Cũng đồng dạng lo lắng nhân tộc an nguy. Bọn họ hiện tại đối mặt chỉ là trên mặt đất hồng hoang yêu tộc mà thôi. Những này yêu tộc chỉ là thiên đình yêu tộc vứt bỏ ở trên mặt đất hồng hoang. Lại chịu đến vu tộc chèn ép. Thực lực căn bản không ra hồn. Nếu là sẽ có một ngày, thiên đình yêu tộc giết hạ xuống, nhân tộc thì lại làm sao chống đối. Nhưng nhân tộc mở rộng bắt buộc phải làm. Bên bờ Đông Hải tuy lớn, nhưng căn bản không tha cho nhiều như vậy nhân tộc. Nhân tộc chỉ có thể đi ra bên bờ Đông Hải, tìm kiếm càng bao la không gian sinh tồn. Chỉ là đi đến lại có bao nhiêu thiếu có thể đi về tới đây. Ai? Mộc Sâm trong lòng thở dài một hơi. Này đã không phải hắn có thể khống chế. Nhân tộc nếu là vẫn nằm ở hắn bảo hộ bên dưới, thì lại làm sao có thể chân chính trưởng thành. Bách luyện mới có thể thành cương. Có điều cũng may những năm này, nhân tộc truyền thừa thánh địa phát triển địa cực vì là thuận lợi. So với bên ngoài nhân tộc, nơi này nhưng là hội tụ phần lớn nhân tộc tinh anh cùng thiên tài. Có đầy đủ tài nguyên tu luyện, lại có truyền thừa thánh điện cùng Mộc Sâm giảng đạo. Bọn họ tiến cảnh xa so với bên ngoài phải nhanh. Nhân tộc truyền thừa thánh địa thành lập gần 100 năm, thu nhận nhân tộc gần 10 triệu người. Mà những người này tu vi hoàn toàn không phải bên ngoài nhân tộc có thể so với. Võ Tông, Huyền Tiên ở đây tùy ý có thể thấy được. Chính là thiên biến cấp cùng kim tiên tu vi nhân tộc cũng không có thiếu. Thậm chí có số ít thiên tài cũng đã đạt đến võ đạo thiên tượng cấp cùng tiên đạo thái ất kim tiên. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt nhân tộc thiên tài. Liền ngay cả Mộc Sâm đều vì thế mà choáng váng. Người này tên là Không Bụi. Cũng là lúc trước nữ oa tạo đệ một nhóm nhân tộc. Ngăn ngắn hơn 2.000 năm thời gian. Dĩ nhiên nhảy một cái trở thành thiên trùng cấp cao thủ võ đạo. Cũng là ngoại trừ nhân tộc tứ tổ ở ngoài cái thứ nhất thành tựu đại la đạo quả người. Không Bụi chính là võ đạo bên trong kiếm tu. Chân lý võ đạo chính là một thanh kiếm. Đi vào thiên trùng cấp sau càng là lĩnh ngộ cùng pháp tắc không gian có chút liên hệ hư không pháp tắc. Sau tự nghĩ ra một bộ hư không kiếm pháp. Có quỷ thần khó lường oai. Cất bước ở trong hư không. Giết địch với thoáng qua trong lúc đó. Ánh kiếm lóe lên, hồn phi phách tán, đại có nhân tộc đệ một thích khách phong độ. Đối với Không Bụi, Mộc Sâm thật sự rất muốn đem hắn thu làm đồ đệ. Thế nhưng sư giả, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc vậy. Không Bụi dĩ nhiên ngộ đến đạo của chính mình. Đem hắn thu làm đệ tử. Hắn có thể dạy Không Bụi cái gì? Còn không bằng tùy ý phát triển. Nói không chắc hắn có thể thành là nhân tộc tân trụ cột. Truyền thừa thánh địa mãnh liệt phát triển. Tự nhiên trả giá đánh đổi cũng không nhỏ. Vì nhân tộc nhanh chóng phát triển. Mộc Sâm nhưng là muốn Minh Hà đòi hỏi hắn gần nửa thu gom. Tuy rằng đều là trung hạ phẩm chất. Nhưng đối với nhân tộc tới nói. Nhưng là một bút kinh thiên của cải. Còn lai lịch. Mộc Sâm tự nhiên giao cho vị kia luyện chế ngộ đạo bi đại năng. Tuy rằng thực chính là chính hắn bản tôn. Mộc Sâm đòi hỏi một phần là tài liệu luyện khí. Không luận võ đạo, vẫn là tiên đạo, vũ khí cùng linh bảo đều là không thể thiếu. Tuy rằng luyện chế ra nhiều nhất cũng chính là hậu thiên linh bảo. Nhưng đối với nhân tộc tới nói cũng đầy đủ. Hơn nữa có thể luyện ra hậu thiên linh bảo đã rất tốt. Rất nhiều liền hậu thiên cấp bậc cũng không đánh đến. Ngoài ra, còn lại phần lớn đều là các loại thiên tài địa bảo cùng linh căn cây ăn quả. Vì thế, Mộc Sâm còn đặc biệt đòi hỏi lúc trước Minh Hà sơ du hồng hoang thời gian luyện chế bách linh đồ. Bách linh đồ lúc trước luyện chế ra đến có điều là trung phẩm hậu thiên linh bảo. Mộc Sâm muốn tới thời gian. Lại để cho Minh Hà gia nhập một ít vật liệu cùng với lúc trước tàn sát tán tu chuẩn thánh lúc phá nát tiên thiên linh bảo mảnh vỡ một lần nữa luyện. Chế một phen, Tân Bách Linh Đồ đã đạt đến trung phẩm tiên thiên linh bảo phẩm chất. Bên trong không gian cũng mở rộng mấy chục lần. Mộc Sâm đem những này thiên tài địa bảo cùng linh căn cây ăn quả toàn bộ trồng trọt với bên trong. Không ngừng là nhân tộc sản xuất tài nguyên tu luyện, mà cuối cùng còn lại chính là 23 kiện tiên thiên linh bảo. Có điều bên trong 22 kiện đều là tiên thiên linh bảo hạ phẩm. Những thứ này đều là Minh Hà tích góp cùng với chém giết tán tu chuẩn thánh chiến lợi phẩm. Lưu ở trên tay cũng không có tác dụng gì. Không bằng giao cho Mộc Sâm. Dùng để tăng cường nhân tộc thực lực. Nhân tộc ba tổ trên người bọn họ cũng có điều từng người có một kiện hậu thiên công đức linh bảo. Hắn chẳng có cái gì cả. Mộc Sâm tự nhiên cho bọn hắn mỗi người một cái tiên thiên linh bảo. Mà không bụi cái kia. Mộc Sâm đưa hắn một cái. Chính là một thanh kiếm. Uy lực công kích tại hạ phẩm tiên thiên linh bảo bên trong toán rất tốt. Phối hợp hắn hư không kiếm pháp. Đúng là bổ sung lẫn nhau. Cho tới cuối cùng một cái tiên thiên linh bảo chính là một cái thuộc tính không gian thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tên là Linh Không Kính. Chính là Minh Hà chém giết cuồng phong lão tổ đoạt được. Mộc Sâm thảo muốn đi qua lúc. Thuận tiện chảo một chút Minh Hà vì là tu la tộc bồi dưỡng hung thú để vào bên trong nuôi dưỡng lên. Dùng để cho rằng truyền thừa trong thánh địa nơi thí luyện. Linh Không Kính khai phá mỗi trăm năm một lần. Đến lúc đó, Mộc Sâm sẽ ở Linh Không trong gương đặt lượng lớn tài nguyên tu luyện. Có nhân tộc đều có thể vào bên trong. Nhưng nguy hiểm tự nhiên cũng là có. Những thú dữ kia có mạnh có yếu. Có thậm chí là đại la cảnh giới. Mỗi lần đều sẽ có không ít nhân tộc ngã xuống bên trong. Nhưng không có cách nào. Một mực tu hành cũng không thể để bọn họ chân chính trưởng thành. Chỉ có trải qua cuộc chiến sinh tử. Bọn họ mới có thể biến vì là chân chính cường giả. Cái này cũng là Mộc Sâm thành lập nơi thí luyện mục đích thực sự. Tuy rằng một ít nhân tộc tinh anh cùng thiên tài ngã xuống khiến người ta đáng tiếc. Nhưng cũng tạo nên càng nhiều nhân tộc cường giả. Tất cả đều ở được mất trong lúc đó, cách chương.